Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 1088, C1088, đóng quân ở Kyoto. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơ thật, sơ thật, sơ thật. Lúc này, sắc mặt của tam đại thần vương đều thay đổi. Bọn họ sợ hãi nhìn vị trưởng lão tài quyết mặc áo choàng màu đen. Bọn họ không ngờ rằng thực lực của vị trưởng lão tài quyết này lại đáng sợ như vậy. Chẳng trách ngay cả hỏa thần cũng không phải là đối thủ của ông ta. Rút, tam đại thần vương hét lên, rồi nhanh chóng rời khỏi đây cùng những người của chi nhánh liên minh chúng thần phái đến. Lúc này hai vị trưởng lão tài quyết liếc nhìn Diệp Phàm. Ánh mắt hiện lên chút phức tạp. Các ông tại sao lại giúp tôi? Diệp Phàm lạnh lùng hỏi. Cậu sẽ biết điều này sớm thôi. Trưởng lão tài quyết mặc áo choàng trắng âm trầm đáp. Nếu không nói thì hãy đi đi. Diệp Phàm lạnh lùng đáp. Sau đó hắn nhìn chằm chằm vào đám người Anh Quốc. Giết, không tha bất kỳ ai. Tuân lệnh của Diệp Phàm. Hiên Viên Bất Bại, Phá Quân, Huyết Cơ, Đại Hổ, Nhị Hổ, Huyết Phu, Đường Sở Sở, Cơ Như Yên, Lâm Thi Âm và mười mấy vạn quân Thiên Sách liền ra tay. Tấn công về phía quân đội, các cường giả võ đạo và những ninja của Anh Quốc. Diệp Phàm cũng lao ra, vùng đoản kiếm màu đen lên rồi tham gia trận chiến. Chúng ta nên làm gì tiếp theo đây? Trưởng lão tài quyết mặc áo choàng đen nói với trưởng lão tài quyết mặc áo choàng trắng. Phía trên vẫn chưa có tin tức. Trước tiên cứ âm thầm theo dõi, chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra. Vị trưởng lão tài quyết mặc áo choàng trắng đáp rồi hai người lập tức biến mất. 10 phút sau, hàng vạn binh lính của quân đội Anh Quốc đã bị tiêu diệt. Hàng vạn cường giả của võ đạo và hàng nghìn ninja do các gia tộc lớn ở Anh Quốc phái đến đều bị gờ yết chết. Không còn ai sống sót. Trận chiến này quả thật rất khốc liệt. Không chỉ có Diệp Phàm toàn thân đầy máu, mà những người xung quanh cũng vậy. Người bọn họ đều bị bao phủ bởi mùi máu tanh nồng nặc. Cảm giác như vừa bước ra từ địa ngục vậy. Anh Tiếu Phàm, lúc này, Đường Sở Sở lao tới chỗ Diệp Phàm và ôm chặt lấy hắn. Sở Sở, xin lỗi đã làm em lo lắng. Diệp Phàm, áy náy xoa đầu cô. Anh Tiểu Phàm, từ nay về sau bất luận có chuyện gì xảy ra chăng nữa, anh nhất định phải thật cẩn thận. Bởi vì nếu không có anh, Sở Sở sẽ chết mất. Đường Sở Sở kiên định nói với Diệp Phàm. Yên tâm, anh sống thọ lắm, sẽ không có chuyện gì đâu. Diệp Phàm khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng ôm lấy cô rồi hôn lên đôi môi đỏ mọng. Cơ Như Yên, Lâm Thi Âm và Huyết Cơ có mặt ở đó đều cảm thấy rất ngưỡng mộ. Sau đó, Diệp Phàm đi tới trước mặt đám người Thiên Khuyết. Mọi người vất vả rồi. Cách chương.